Sát thần Chí Tôn, chương 2846, C2846, đẳng cấp nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức điện này là nơi thống kê điểm cống hiến của mỗi một người với tông môn trong thánh địa, kể cả điểm tích lũy cống hiến cùng với tiêu phí điểm cống hiến. Những thứ này đều được công đức đức thống kê, tiêu chuẩn này tự nhiên cũng do công đức điện định ra. Trừ thánh tổ đại nhân và tam đại thánh chủ ra, cơ hồ tất cả trưởng lão trong trưởng lão đường hàng năm đều có kiểm kê điểm cống hiến. Bất luận kẻ nào, nếu như 3 năm liên tục không hoàn thành điểm cống hiến, rất có thể sẽ bị giáng cấp. Ví dụ như các thượng trưởng lão, nếu như 3 năm liên tục không thể đạt được tiêu chuẩn mà nói, có thể bị hạ chức xuống còn hạ trưởng lão. Mà đệ tử chân truyền cũng có khả năng bị giáng chức xuống còn đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm có khả năng bị giáng xuống đệ tử bình thường. Có thể nói, điểm cống hiến này thúc giục tất cả mọi người cầu tiến, không cho bất luận kẻ nào lười biếng, cũng không nuôi dưỡng bất kỳ một phế nhân rãnh rỗi nào cả. Không thể không nói, kỳ thực Giang Trần rất thưởng thức loại hình thức này. Loại hình thức này có thể khiến cho thánh địa tràn ngập sức sống, không nuôi dưỡng một phế vật. Ai làm tốt, ai không có cố gắng, giá trị cống hiến đều thể hiện vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa mấy năm liên tục không có hoàn thành, mới có thể bị giáng cấp xử lý. Như vậy có thể bảo đảm những người trong một năm vận khí không tốt, không có khả năng đạt được tiêu chuẩn không bị đào thải oan ức. Những khu cấp thấp này, điểm cống hiến khoảng chừng từ 100 tới 500. Thậm chí hơn 10 cũng có. Ở đây, điểm cống hiến đều tương đối thấp, chỉ tương đương với đệ tử bình thường nhất. Đây là khu trung cấp, điểm cống hiến ở khu vực này, ước chừng 500 tới 2000 điểm. Trong khu vực này, cao thấp đều có biến động. Khu cao cấp này, điểm cống hiến trong khu cao cấp ít nhất là 2000, cao nhất có thể đạt tới 10000. Khu vực ngoài cao cấp là khu tinh anh, điểm cống hiến của khu tinh anh là 10000, cao nhất có thể đạt tới cấp bậc 30000 điểm. Đúng rồi, trên khu tinh anh còn có khu vương giả. Khu vương giả này là tinh anh trong tinh anh, 30000 tới 10000. Về phần quá 10000, đó chính là khu chí tôn. Nếu như đạt tới mức này thì chính là nhân vật đỉnh cấp trong thánh địa này. Là nhân vật có địa vị ngang nhau với Tử Sa trưởng lão. Tử Sa đạo hữu, ta giải thích như vậy ngươi sẽ không phật lòng đó chứ? Tử Sa Mân mỉm cười nói, chỉ cần ngươi nói dễ hiểu, thông tục, ta sao có thể tức giận được chứ? Ha ha, giải thích như vậy quả thực càng thêm đơn giản, dễ hiểu. Mỗi một khi Giang Trần đi qua một khu vực, đối với mấy khu vực này cũng có lý giải đại khái. Không thể không thừa nhận, công đức điện này phân bổ và cấu thành vô cùng nghiêm ngặt. Điểm cống hiến phân bổ cũng vô cùng hợp lý, thể hiện cấp độ vô cùng chính xác. Bước chân của Giang Trần dừng ở khu vực Chí Tôn, nhiệm vụ khu Chí Tôn này có lẽ đều rất dọa người đúng không? Giang Trần mỉm cười, không biết, nhiệm vụ ở khu vực Chí Tôn này bình thường có người nhận hay không? Cốc Vân Tân mỉm cười nói, bình thường sẽ không có người tới nhận, nhưng cũng không phải là không có. Công đức điện này có quy tắc nghiêm ngặt, muốn nhận nhiệm vụ khu Chí Tôn là trong vòng thời gian một năm trước hoàn thành nhiệm vụ ở khu Thiên Tài Vương Giả. Nói như vậy không có hoàn thành nhiệm vụ ở khu Vương Giả, không thể nhận nhiệm vụ ở khu Chí Tôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần nghe tới đó, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút thất vọng. Cũng không phải là không thể, nếu như thông qua nhiệm vụ ở khu Vương Giả lại tới nhận nhiệm vụ khu Chí Tôn thì tuyệt đối có thể được. Hơn nữa cho dù không có hoàn thành nhiệm vụ khu Chí Tôn, cũng không cần trả một cái giá lớn. Nhưng mà nếu như trước đó ngươi không thông qua nhiệm vụ khu Vương Giả, ngay từ đầu đã nhận nhiệm vụ ở khu Chí Tôn. Một khi không có hoàn thành, phải trả một cái giá tương đối lớn. Cái giá này lớn thế nào? Khấu trừ 1/10 điểm cống hiến đối ứng với nhiệm vụ ngươi nhận. Cốc Vân Tân mỉm cười nói. Quy tắc này cũng không phải là quá khó lý giải, trên trình độ nhất định, tránh cho mọi người như ong vỡ tổ tới nhận nhiệm vụ Chí Tôn. Như vậy sẽ lộn xộn, không có quy tắc ước thúc, như vậy chẳng khác nào là trò đùa. Tất cả mọi người tới truy cầu nhiệm vụ khu Chí Tôn, bỏ gần theo xa, như vậy sao được? Cho nên, thánh địa cổ vũ việc khiêu chiến từng bước một, chỉ cần là khiêu chiến đi lên từng bước. Sau đó có thất bại cũng không có bất luận ảnh hưởng mặt trái nào. Cho nên quy tắc này ngược lại cực kỳ hợp lý. Đương nhiên Giang Trần cũng không có thời gian nhận từng nhiệm vụ rồi vượt qua từng bậc như vậy. Nếu nhận nhiệm vụ như vậy mà nói, có trời mới biết phải năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành 10 vạn điểm cống hiến. Mà hạn độ thời gian của Giang Trần hắn là 1 năm. Quy tắc Giang Trần đã đại khái hiểu rõ, nhưng mà trước mắt hắn không có ý định vội vã tới nhận nhiệm vụ. Việc cấp bách trước mắt là trong vòng nửa năm đột phá thiên vị. Đây là chuyện cấp bách nhất, cũng là chuyện hiện tại Giang Trần nhiệt tình nhất. Về phần điểm cống hiến, thì phải đợi sau khi đột phá thiên vị rồi lại cân nhắc tới. Hôm nay đại khái đã lý giải một phen, Giang Trần cảm thấy, 10 vạn điểm cống hiến 1 năm này nói dễ dàng thì không dễ dàng, nói khó cũng không phải là quá khó. Chỉ cần 1 năm làm xong nhiệm vụ khu chí tôn, như vậy cũng đủ rồi. Sau khi hiểu rõ, trong lòng Giang Trần đã đại khái hiểu rõ. Cốc trưởng lão cẩn thận như vậy làm cho tiểu tử hiểu rõ. Qua ít ngày, tiểu tử lại tới công đức điện thỉnh giáo. Giang Trần cáo từ, Cốc Vân Tân mỉm cười nói, chúng ta lúc nào cũng đợi, rời khỏi công đức điện, Từ Sa Mân cười nói, sao rồi, có nắm chắc hay không? Nắm chắc vẫn có, Giang Trần cũng không muốn yếu thế. Được, được, người trẻ tuổi, nên có chí khí như vậy. Từ Sa Mân thở dài, vỗ vỗ bả vai Giang Trần. 2 ngày này ngươi nên chuẩn bị tốt, khi nào chuẩn bị xong, ta sẽ dẫn ngươi đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà. Cáo từ Sa Mân, Giang Trần cũng bắt đầu tham quan động phủ của mình. Động phủ này vô cùng rộng rãi, hơn nữa bố trí vô cùng thần diệu, đường nét độc đáo. Có thể nhìn ra được, người sắp xếp động phủ này tuyệt đối là đại sư. Động phủ như vậy tự nhiên Giang Trần vô cùng thích thú. Nhưng mà hiện tại động phủ này đã trở thành động phủ của riêng hắn. Tự nhiên Giang Trần muốn làm một chút chuyện, lập tức bố trí một ít trận pháp chung quanh động phủ. Từ hôm nay trở đi, động phủ này đã trở thành hang ổ của hắn. Đối với hang ổ của mình, tự nhiên Giang Trần phải thu thập cho tốt. Hơn nữa phải ngăn chặn bất luận mọi chuyện ngoài ý muốn nào có thể xảy ra. Hắn cũng không hy vọng mình đang tu luyện trong động phủ, lại có khách không mời mà tới xâm nhập. Cách chương.